Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, phấn chấn lòng người. Cứu vớt Thần Châu, cũng không biết lại qua bao lâu. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, bảy đạo cột sáng càng ngày càng rung rung, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn thời điểm. Độc Cô Vũ Vân loại cường giả tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đến ma khí. Sau đó sau một khắc, một đạo bị thái cực âm dương đồ bảo vệ thân ảnh nhanh chóng xuyên qua biển rộng vậy ma khí, hướng về hộ cháo mà tới. Thấy người thần sắc đều là phấn chấn, đã sớm chuẩn bị xong Tư Mã Tam Nương và người khác lập tức mở ra một cái lỗ, nghênh đón nhân ảnh, cũng chính là Đạo Huyền đi ra. Đạo Huyền vừa mới đi ra, mọi người còn đến không kịp hoan hô, bảy đạo cột sáng rốt cuộc không kiên trì nổi bể nát. Cơ hồ nơi cùng người giật nảy cả mình, không kịp thành Đạo Huyền hoan hô, liền lập tức hướng về trong hộ cháo truyền linh lực vào, chuẩn bị ngăn cản ma khí trùng kích. Đạo Huyền sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, khẽ mỉm cười, không có nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hai hơi thời gian trôi qua, tất cả mọi người liền đều phát hiện không đúng. Bảy đạo cột sáng vỡ vụn, ma khí tuy rằng có thể lưu động, nhưng lại không có cổ kia muốn 15 trùng kích hộ cháo khí thế hùng hổ. Ngược lại có chút bình tĩnh, tự do lưu động, chỉ có một ít ma khí từ từ hướng phía hộ cháo khuếch tán đến. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là từ ôn nhu chưa từng có. Chân nhân, đây, ngay tại Đạo Huyền bên người Tư Mã Tam Nương cả kinh nói. Tâm tư thông suốt, nàng lập tức nghĩ đến là Đạo Huyền nguyên nhân. Sau một khắc, toàn bộ cao tầng và tu sĩ bình thường liền đều mang ánh mắt mong chờ nhìn về Đạo Huyền. Đạo Huyền thần sắc đã trở nên có phần đạm nhiên, bình tĩnh. Mặc dù vẫn có đến chút trắng xám cùng bí ý, nhưng không giận tự uy khí tức một cách tự nhiên để cho mọi người từ tâm lý cảm thấy kính sợ. Vừa mới, ta đi nhìn một chút âm thế u tuyền, mặc dù không thể trấn áp, nhưng bây giờ đã bị ta tạm thời phong ấn. Nghĩ đến, mới có thể chống đỡ khoảng 10 canh giờ. Đạm nhiên bên trong mang theo nhẹ nhẹ thanh âm uy nghiêm. Mặc dù không lớn, nhưng mà rõ ràng vang ở rồi tất cả mọi người bên tai. Trong nháy mắt, một cổ cực lớn vui sướng liền xông lên tất cả mọi người trong lòng. Khoảng 10 canh giờ, đây đã là vô cùng tin tức tốt, có nghĩa là bọn hắn đều có thể an ổn nghỉ ngơi khoảng 10 canh giờ. Đây đối với toàn bộ đều mệt mỏi người đến nói, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Bọn hắn cũng đều đã minh bạch ma khí thời khắc này quái dị tình huống. Âm thế u tuyền bị phong ấn, ma khí lộ ra không ra được, không có sau này chi lực, lại bị vừa mới ổn định qua, những này ma khí tự nhiên cũng sẽ không có bốc đồng, chỉ có thể tự do lưu động. Cho dù bọn họ không truyền linh lực vào, ma khí cũng không phá được hộ cháo. Được, đột nhiên không biết là ai, một tiếng hưng phấn tiếng kêu to vang dội, nhất thời làm nổ hiện trường. Được, tiếp đó, rung trời tiếng hoan hô xông thẳng lên trời. Mặc kệ chính ma, cơ hồ mỗi một người đều tràn đầy hưng phấn. Nụ cười nhẹ nhõm, trải qua mấy ngày nay từng bước nặng nề bầu không khí ngột ngạt quét một cái sạch. Nhìn đến đạo này tiên phong đạo cốt, toàn thân khí tức giống như biển rộng bàn rộng rãi, sơn mạch bàn đáng tin trầm ổn thân ảnh. Cho dù hắn trên mặt mũi tựa hồ có một chút trắng xám, nhưng không giảm chút nào thiếu mọi người trong lòng kính ngưỡng. Ngược lại cảm thấy càng thêm khâm phục, thân thiết cùng sùng bái tôn kính. Tuy rằng âm thế u tuyền còn xa xa không có giải quyết, nhưng nhìn thấy hắn, mọi người từ đến sau này lần đầu tiên có một loại an lòng cảm giác, đặc biệt là Thiên Vân Môn mọi người, càng là tự hào vô cùng kích động. lưng đều không kìm lòng được thẳng tắp rất nhiều. Đạo huyền sắc mặt cũng ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng trong tâm vẫn là ngưng trọng, nhưng bây giờ tinh thần mọi người gia tăng, hắn tự nhiên không thể phá hư. Đợi mọi người tiếng hoan hô thấp xuống một ít, đạo huyền nhấc tay một cái, có thể nhìn thấy hắn động tác người đều yên tĩnh lại. Ba bốn hơi thở thời gian tất cả thanh âm liền đều biến mất. Toàn bộ ánh mắt bất kể là tu sĩ bình thường, vẫn là chính ma, hoặc là độc cô Vũ Vân dạng này đỉnh phong nhân vật, đều nhìn đến đạo huyền, chờ đợi đến nói chuyện của hắn. Một cách tự nhiên, mọi người đem đạo huyền trở thành thủ lĩnh. Đạo huyền thần sắc hơi nghiêm túc một phân, nghiêm nghị nói, các vị, mặc kệ ngươi là đang, là ma, là yêu, mặc kệ ngươi xuất thân chỗ nào, nhưng nếu có thể tại đây vì thiên hạ thương sinh ngăn cản ma khí, vậy ta đạo huyền liền cả gan, thay thế thiên hạ thương sinh cảm kích các vị. Vừa nói, rốt cuộc khẽ khom người thi lễ một cái, trong nháy mắt, tất cả mọi người không có không động dung, thậm chí tuyệt đại đa số người đều có chút hết sức lo sợ. Tâm lý cảm động lại tự hào, đạo thân ảnh kia độ cao một lít lại tăng, chân nhân khách khí, chân nhân không cần như thế. Chân nhân, các vị cấp cao bên trong có thật nhiều người liền vội vàng nói. Bên cạnh Tư Mã Tam Nương và người khác càng phải là đưa tay đỡ. Đạo huyền ngừng lại thanh âm của mọi người, ngồi dậy, thanh âm phấn khởi kiên định, phấn chấn lòng người tiếp tục nói. Tuy rằng ma khí đáng sợ, nhưng ta tin tưởng chỉ cần mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể triệt để trấn áp ma khí, phong ấn âm thế u tuyền, cứu vớt thần châu đại địa. Nhiệt huyết sôi trào nói lập tức khơi dậy bầu không khí cùng lòng người. Cứu vớt thần châu, cứu vớt thần châu, không biết ai đầu tiên khởi đầu. Bốn chữ bị Tề Thanh kêu lên, thanh thế cuồn cuộn, phấn chấn lòng người. Thiên Vân môn đệ tử kêu lớn tiếng nhất, Tiêu Dật Phong như vậy trầm ổn người, cũng không nhịn được hô mấy câu. Trong lúc nhất thời, liền Độc Cô Vũ Vân hạng nhân vật này đều 767 cảm giác lòng tin đại tăng. Nhìn về đạo huyền trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ phức tạp tâm tình, có khâm phục, không cam lòng, cao hứng các loại. Hồi lâu, ngẩng cao thanh âm mới dần dần rơi xuống. Tất cả bắt đầu ngay ngắn có thứ tự tiến hành sau này cùng chuẩn bị sự tình. Bất đồng chính là chúng tinh thần của người ta diện mạo đều là tốt hơn nhiều. Lúc này, tương đương với thượng thanh cảnh giới chính đạo các vị cấp cao. Và lục đại phái một ít đệ tử xuất sắc, như chúng tinh Phùng Nguyệt ôm lấy đạo huyền hướng về đại trướng đi tới. Còn chưa tới đại trướng, ở tại trước mọi người đạo huyền liền thấy Linh Nhi tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tại cách đó không xa kích động hưng phấn nhìn thấy mình, thật giống như muốn chạy tới, nhưng bên cạnh nhiều người như vậy lại làm cho nàng có chút không dám. Đạo huyền cười khẽ dừng bước, hướng về tiểu nha đầu chiêu hạ thủ, tiểu nha đầu nhất thời cao hứng chậm chậm đi tới. Đạo huyền bên cạnh sau lưng hơn 100 người cũng đều rối rít dừng bước, tò mò nhìn về phía tiểu nha đầu. Sư phụ, Linh Nhi chạy đến đạo huyền bên cạnh, theo thói quen thoáng cái ôm lấy đạo huyền cánh tay, kêu lên nói lại khiến cho mọi người đều là tò mò kinh ngạc. Đạo huyền, sư phụ, trưởng môn sư huynh, chân nhân lúc nào có như vậy một vị linh khí làm người hài lòng nữ đồ đệ? Sư phụ, ngài làm sao? Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.